Phu thê nhà nghèo, chương 95, ấu trĩ. Góc truyện audio.com. Edit, Sahara, mà càng quá đáng hơn chính là, Tần Phụ còn nói thẳng, tất nhiên năm nay, mỗi nhà chúng ta tự lo đi, con gái trong nhà đều đã lớn hết rồi, ở chung một chỗ như vậy quả thật có chút không thích hợp. Tần Đại Bá và Tần Nhị Bá tức nghẹn họng, trước kia ngươi đâu phải nói như vậy. Nhìn người tam phòng ôm bao lớn bao nhỏ về, Tần Đại Bá bèn đi tìm Tần Nhị Bá. Năm nay chúng ta thật sự không đi à, lão tam cũng tuyệt tình thật. Trước kia chỉ cho chúng ta chút xưa vẹo táo nước, bây giờ vừa có tiền liền phân rõ quan hệ với chúng ta. Tần Nhị Bá nhíu mày, chẳng lẽ huynh lại muốn tự tìm tới cửa rồi bị bọn họ đuổi đi hay sao? Thật ra Tần Nhị Bá rất hối hận. Không phải hối hận vì đã chiếm lợi ích từ tam phòng, mà là hối hận vì đã đắc tội quá mức với người ta. Trước kia, mặc kệ bọn họ có yêu cầu gì, Tần Phụ cũng đồng ý với bọn họ. Hiện tại, Tần Phụ đột ngột thay đổi thái độ, bọn họ mới phát hiện đã để mất lá bài duy nhất này. Tần Đại Bá phẫn hận vỗ đùi, Bạch Nhãn Lang, vừa có tiền đã vội khinh thường đám bà con nghèo chúng ta. Quá đáng nhất chính là lão tam, trước đây hắn giả vờ hiền lành, bây giờ mới thật sự để lộ bộ mặt thật của hắn. Lon gạo ân, gánh gạo thù, thời điểm Tần Phụ đối với hai phòng nhà bọn họ cần gì cho nấy. Bọn họ lại chẳng nhớ ơn, đến khi không còn cho bọn họ gì nữa, bọn họ liền sinh lòng oán hận, mặc kệ người đại phòng, nhị phòng nghĩ như thế nào. Thì người Tần gia cũng đón cái Tết năm nay vô cùng náo nhiệt. Không có người hai phòng kia tới làm chướng mắt, tâm trạng Tần mẫu đặc biệt vui vẻ hơn nhiều. Mùng một đầu năm, ba đứa nhóc thì Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như ăn mặc xinh xắn đáng yêu như mấy đứa bé đồng tử trong tranh Tết. Cuộc sống ngày càng tốt, ba đứa bé cũng ăn uống no đủ hơn, bây giờ đứa nào đứa nấy cũng trắng trẻo mập mạp. Ba đứa bé ôm lấy Tần mẫu luôn miệng gọi bà nội ơi. Bà nội à, làm tim gan Tần mẫu mềm nhũn cả ra. Tần mẫu cho mỗi đứa một bao lì xì, bên trong có 100 văn tiền. Tần Tử Như vừa cầm lấy bao lì xì liền nhét ngay vào túi áo không chút chần chừ. Mã Đại Ni trông thấy thì xì một tiếng, con giấu cái gì mà giấu, bây giờ lão nương ta có rất nhiều tiền. Không thèm chút tiền ít ỏi đó của con đâu. Tần Tử Như không hề ngừng lại động tác giấu tiền của bé. Sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì. Con sợ àm rớt chứ bộ. Con là do mẹ sinh. Mẹ con không biết trong lòng con nghĩ cái gì chắc. Thật là không biết con học theo ai. Con bày đặt chơi trò đấu trí với mẹ. Mã Đại Ni đang nói thì đột nhiên che miệng nôn khan. Huệ, chắc không phải ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ chứ. Tần mẫu ở bên cạnh nhìn thấy thì hơi cau mày. Nhỏ giọng hỏi, nguyệt sư của con là khi nào? Mã Đại Ni thản nhiên đáp. Không biết, ai mà nhớ chứ. Tần mẫu đánh vào gáy Mã Đại Ni một cái. Mẹ thấy con nên đổi tên thành vô tâm đi. Mã Đại Ni hoàn toàn quên đi cảm giác khó chịu vừa rồi. Cười ha hà, chấm, vô tâm nghe cũng hay mà. Tần mẫu lười đôi co với Mã Đại Ni, mấy ngày này con chú ý một chút, nếu không phải ăn nhầm đồ, thì tám phần là có rồi. Đợi qua mấy ngày Tết rồi kêu lão tam đi mời đại phu về bắt mạch cho con. Có cái gì, Mã Đại Ni còn chưa hiểu kịp, có cái gì, con nói xem, con có thể có cái gì hả, con có cái gì, Mã Đại Ni sửng sốt trong giây lát mới hiểu thông Tần mẫu đang nói đến chuyện gì. Tiếp đó, nàng ta liền mừng như điên. Bình thường Mã Đại Ni làm người tùy tiện, nhưng đối với chuyện mang thai sinh con này thì không hàm hồ một chút nào. Tuy đã có Tử Như là con, nhưng vẫn chưa sinh được con trai thì xem như chưa có hậu. Không sinh được con trai nối dõi tông đường, nàng ta sao còn chỗ đứng ở Tần gia? Chuyện Mã Đại Ni có thai không cần người khác nói dùm. Tự nàng ta đã bô bô cho cả nhà biết. Lúc Mã Đại Ni nói chuyện này, Lý ỉ La và Tần Trung đang ngồi rang đậu phộng. Tần Trung nghe Mã Đại Ni khoe khoang, liền chọt chọt cánh tay Lý ỉ La, giọng điệu có chút khao khát lẫn ngượng ngùng. Ỉ La, nàng nói xem, con chúng ta sau này sẽ như thế nào? Con chúng ta, chấm, Lý Ỉ La suy nghĩ, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Bề ngoài Tần Trung đẹp như vậy, ít nhiều gì cũng di truyền chút ít cho con chữ nhỉ. Không đợi Lý Ỉ La trả lời, Tần Trung đã đỏ lỗ tai trước, ngón trỏ còn nhịp nhịp trên đầu gối. Nhất định là vừa giống nàng, vừa giống ta, chấm, giống ta, chấm, Lý Ỉ La kinh ngạc. Sau đó nàng suy nghĩ, thân thể này vốn không phải của mình, nếu có di truyền cho con thì chắc cũng di truyền từ thân thể này. Tần Trung dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Ỉ La. Hắn thất Lý Ỉ La kinh ngạc thì lập tức kéo nàng vào lòng mình ngay. Ỉ La, hình dáng của nàng như thế nào ta cũng không để bụng. Chỉ cần nàng mãi là nàng thôi. Nếu ta lớn lên trông thật xấu xí, lại ngu ngốc thì sao? Chàng cũng sẽ không để bụng. Lý Ỉ La nhướng mày, hỏi đùa Tần Trung. Tần Trung mặc kệ nàng cao, thấp, mập, ốm thế nào, là xấu, là đẹp, chỉ cần nàng vẫn là nàng thì ta đều thích. Tần Trung xếp chồng hai tay Lý Ỉ La lại với nhau, rồi đưa lên môi hôn một cái, nói bằng giọng rất nhỏ. Rất thích, rất thích, tim Lý Ỉ La bị dáng vẻ nghiêm túc này của Tần Trung làm cho run lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc chuẩn bị nói chuyện thì Tần Tử Viễn đột nhiên từ đâu chạy tới. Kéo kéo áo Lý Ỉ La. Tiểu Thầm Thầm, chúng ta đi chơi Tuyết Nhi đi. Giống như hôm đó đó. Bùm, nở hoa, Tần Tử Viễn chụm hai tay lại rồi bung ra. Làm động tác nổ đùng. Thật ra đây là trò chơi mà hai ngày trước Lý Ỉ La nhất thời nổi hứng nghĩ ra. Lăn hai quả cầu tuyết thật lớn rồi ném lên trời. Để chúng đập vào nhau. Sau đó hai quả cầu tuyết sẽ nổ tung. Cảnh tượng này làm mấy đứa bé trong sân nhảy nhót la hét điếc tai. Luôn miệng nói Tiểu Thầm Thầm thật lợi hại. Lý Ỉ La ho khụ khụ. Rút tay ra khỏi tay Tần Trung. Rồi nắm tay Tử Viễn nói. Vậy chúng ta đi chơi thôi. Hoan hô, Tử Viễn reo lên. Kéo tay Lý Ỉ La chạy nhanh ra sân. Tần Trung nhìn bàn tay trống không. Lại nhìn cái thân hình bụ bẫm bé xíu của Tử Viễn. Trong lòng thầm mắng nhóc, tiểu tử thúi, không lâu sau, trong sân vang lên tiếng reo hò inh ỏi của mấy đứa bé cùng tiếng cười lớn sảng khoái của Lý Ỉ La. Tần Trung đứng dậy, đi đến cạnh cửa, liền thấy trong sân phủ đầy tuyết trắng xóa, tay Lý Ỉ La nâng hai quả cầu tuyết lớn, nàng ném một quả cầu tuyết lên trời. Rồi ném quả còn lại lên ngay sau đó. Lý Ỉ La không chế độ lực rất tốt. Làm hai quả cầu vừa đập vào nhau liền nổ tung như hoa nở. Thật lợi hại, Tiểu Thầm Thầm thật lợi hại. Mặt mày Tử Viễn đỏ ửng, nhón chân nhảy tưng tưng. Hoàn toàn hóa thân thành một phen não tàn chính hiệu. Từ phen não tàn là nguyên văn câu vớt. Tần Trung đi qua, nhéo tai Tử Viễn. Tử Viễn chỉ ngoảnh mặt lại nhìn thoáng qua. Thấy đó là Tần Trung thì lập tức quay đi nhìn về phía Lý Ỉ La. Tử Viễn, dạ, tiểu thúc thúc, a, lại nổ rồi. Tiểu Thầm Thầm thật là lợi hại. A, lần này Tử Viễn còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Chỉ chăm chú nhìn hai quả cầu tuyết bay lên cao rồi nổ tung. Sau đó nhóc liền hét ầm lên. Tần Trung mấp máy môi, nhẹ nhàng vỗ vai Tử Viễn. Tử Viễn, con đúng thật là cháu trai ngoan của tiểu thúc thúc, canh thời gian chuẩn thật chứ. Hắn thật hoài nghi, có phải thằng nhóc này cố ý hay không? Tần Tử Viễn còn tưởng Tần Trung thật lòng khen mình, nên nhếch miệng cười, tất nhiên rồi, Tiểu Thầm Thầm, ném nữa đi Tiểu Thầm Thầm. Tần Tử Viễn quay đi, tiếp tục gân cổ hét lên, Ỉ La, Tần Trung gọi, rồi bước tới trước mặt Lý Ỉ La. Đừng chơi nữa, coi chừng nhiễm phong hàn. Tần Trung nắm chặt hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của nàng. Đau lòng không thôi, đều tại tiểu tử túi Tử Viễn kia. Không có việc gì lại đòi xem ném cầu tuyết gì chứ. Lý Ỉ La lại cảm thấy chơi rất vui. Không sao đâu, đâu phải chàng không biết thể trạng ta thế nào. Làm gì dễ bệnh như vậy. Tần Trung giơ tay giúp nàng vuốt lại tóc bị rối. Ta biết, nhưng bọn trẻ vẫn còn nhỏ. chúng ở ngoài, bị lạnh quá lâu cũng không tốt. Thật ra thì đám khỉ con Tần gia thường xuyên lăn lộn trên tuyết. Trẻ con ở nông thôn mà, nào có để ý nhiều thứ như vậy. Chỉ cần cho chúng ăn no, thì chúng sẽ lớn nhanh như cỏ dại vậy. Rất mạnh khỏe, chúng thường xuyên trèo cây, lội suối, sức khỏe còn tốt hơn mấy đứa bé nhà giàu được ăn ngon ngủ kỹ không biết bao nhiêu lần. Lý ỷ la ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Vậy, thôi được rồi, Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như, đi, chúng ta vào nhà, đừng ở ngoài chơi nữa. Coi chừng cảm lạnh, hả, cả ba đứa bé đều không chịu đi. Tiểu Thầm Thầm vào nhà đi ạ, chúng con ở ngoài chơi thêm một lát nữa. Tần Trung ôm vai Lý ỷ la, khóe miệng nhếch lên, lời nói ra ngay sau đó trực tiếp đập tan ảo tưởng tiếp tục ở ngoài chơi của Tần Tử Viễn. Không được, đi thôi, vào nhà, ba chú khỉ con cùng bĩu môi, nhưng chúng luôn biết nghe lời. Tần Trung không cho chơi tiếp thì chúng liền đi theo Tần Trung vào nhà. Ngồi bên lò sưởi mà ánh mắt ba đứa bé chỉ nhìn ra cái sân đầy tuyết trắng xóa bên ngoài. Sự khát vọng trong đó quả thật sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Tần Trung nhìn tuyết bên ngoài, rồi nhìn lại Tần Tử Viễn, sau đó nói với Lý ỷ la. Thật ra, tuyết dày như vậy, ném tuyết mới sướng nhất. Sáu con mắt khỉ lập tức sáng lên. Tần Tử Viễn vừa há mồm, Tần Trung đã nói, không được. Hai mắt Tần Tử Viễn liền tắt hết ánh sáng. Nhưng nhóc cũng hiểu, tiểu thúc thúc chỉ muốn tốt cho chúng. Tuy nhiên, mấy ngón tay nhỏ lại không an phận trọt trọt xuống đầu gối Tần Trung. Cố níu chút hy vọng mong manh. Tiểu thúc thúc, chỉ chơi một lát thôi. Có được không ạ? Tần Trung cười rất tươi. Không được, ba con khỉ không ho he gì nữa. Chỉ khao khát thèm thuồng nhìn sân tuyết bên ngoài. Nhưng Tần Trung lại cứ cố tình đổ dầu vào lửa liên tục. Nói tuyết thú vị thế nào? Chơi thế nào mới là vui nhất? Làm lòng ba đứa bé ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cuối cùng, Tần Tử Viễn nhìn sân tuyết bên ngoài. Thèm đến phát khóc, nghe lâu như vậy, Lý ỷ la còn có gì mà không hiểu nữa. Tần Trung rõ ràng là cố ý chọc ba đứa nhỏ. Nàng nhéo Tần Trung một cái, rồi cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Bấy giờ, Tần Trung mới chịu im miệng. Tối đến, khi lên giường ngủ, Lý ỷ la mới chọt chọt Tần Trung. Tại sao lúc sáng chàng lại cố ý chọc ghẹo bọn trẻ? Không cho chúng chơi tuyết đã đành. Còn luôn miệng nói bên tai chúng chơi tuyết vui thế nào nữa chứ? Tần Trung không trả lời. Nói, Tần Trung có hơi tức giận. Ai bảo tên nhóc kia cứ quấn lấy nàng. Ta hiếm khi được nghỉ. Muốn ở cạnh nàng còn không đủ. Hay nha, Tần Tiểu Trung, chàng thật có bản lĩnh. Giấm của con nít mà chàng cũng ăn. Lý ỷ la nhéo tai Tần Trung. Cuối cùng nàng lại bật cười. Chàng nói thử xem, chàng sử dụng thủ đoạn như vậy có đáng mặt nam nhi không? Đúng là hết nói nổi. Hành vi ấu trĩ như vậy cũng chỉ có tên tiểu hồ ly này mới làm ra được. Tần Trung thấy Lý ỷ la cười, thầm thở phào, rồi càng ôm nàng chặt hơn. Ỷ la, mấy ngày Tết này nàng hãy ở cạnh ta đi. Đừng quan tâm tới người khác nữa. Có được không, nha, được không? Chữ cuối còn cố ý kéo dài. Lý ỷ la bị giọng điệu làm nũng của Tần Trung làm cho tâm can mềm nhũn. Nhưng khóe miệng nàng lại co rút. Làm một thê tử, có phải nàng quá tác trách rồi không? Tác giả có lời muốn nói. Tần Tử Viễn, tiểu thúc thúc nói rất thú vị. Thật muốn ra ngoài chơi. Tần Trung cười khẩy trong lòng. Tiểu tử thúi, nằm mơ đi, cách chương.